cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 619, lão bà em nguyện ý cùng anh bỏ trốn sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc vì cái gì cô đã biết chuyện kết hôn lớn như vậy? Ở thời điểm sắp cử hành hôn lễ, cô mới được biết nguyên lai Vinh Ninh cũng sớm đã khôi phục ký ức, biết rõ An Bảo Bối chính là mối tình đầu của Tô Nhất Thần, mà hai người bọn họ gặp nhau, hiểu nhau, cũng là tha Tô Nhất Thần hạnh phúc người đàn ông kia, trong đầu cũng sớm đã tính toán tốt lắm. Vinh Ninh, anh lại nợ cô một lần, nhanh lên rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem. Nghi thức hôn lễ kết thúc, toàn bộ hiện trường vô cùng náo nhiệt. Cục cưng mặc lễ phục bộ dáng thật là đẹp mắt. Cục cưng nhanh chóng tránh qua cái ôm ấp áp trong ngực của Cảnh Thất, lời của cậu đã làm cô lạnh một mảng lớn da thịt. Cậu cách tôi xa một chút, khụ khụ, Ngôn Thần mặc bộ vest nhỏ, mang theo núm vú cao su nhìn thoáng qua cục cưng, lại đỏ mặt nghiêng đầu đến. Hôm nay cô xác thực đẹp mắt tôi mới không phải hết sức thích đâu. Giọng nói của Ngôn Thần từ lúc bắt đầu từ từ thay đổi âm điệu. Cục cưng bất đắc dĩ cúi đầu, Ngôn Thần tính cách kiêu ngạo kia đến cùng khi nào thì mới có thể thay đổi. Nói cho các em biết một việc, dập tay không biết khi nào thì khoác lên trên bờ vai của cục cưng, mang theo nụ cười tủm tỉm khuôn mặt dán lên gò má của cục cưng. Món đồ chơi này là của anh, các em chỉ có thể từ xa nhìn không thể bất kính, biết rõ chưa? Ai là của món đồ chơi anh anh tên ngu ngốc này. Hói đầu, người đàn ông xấu xí, bây giờ đứa trẻ trưởng thành thực sớm. An Kỳ mặc lễ phục dâu phụ uống sâm banh, chứng kiến đám tiểu quỷ điên cuồng kia không khỏi cảm thán, chẳng lẽ là năm tháng thúc giục con người già đi sao? Khi cô ở tuổi bé gái, các cậu bé đều đã bắt đầu vây thành một đoàn, nhưng giờ cô vẫn còn độc thân. Này, sau lưng truyền đến giọng nói của người đàn ông, An Kỳ sợ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, người kia. Vinh Dự hé ra khuôn mặt không chút thay đổi, cô đến cùng khi nào thì mới cùng tôi kết hôn anh người này. An Kỳ nắm ly rượu, chịu đựng muốn đổ anh ta vẻ mặt xúc động. Ai muốn cùng anh kết hôn tôi nói chúng ta ngay cả lui tới cũng không có đi. Cũng không có ước hẹn, tôi dựa vào cái gì muốn cùng anh kết hôn. Vinh Dự sờ sờ cái cằm, nắm chặt tay của cô, không nói hai lời trực tiếp đi. Làm gì, hẹn hò Vinh Dự khẽ bên cạnh cái đầu, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Anh nói cái gì? Này, buông tay, anh cái này không miệng, không lòng dạ nào, con người vô cảm như máy móc sắt thép. Transformer sao, Transformer so với anh đẹp trai hơn nhiều. Tôi nghĩ đến chỗ ước hẹn, Transformer ngủ đi ra, hiện tại vừa vặn đi rạp chiếu phim đi xem. Ngu ngốc, đó là tam, chấm, tùy tiện, cái gì tùy tiện An Bảo Bối cảm thấy đây hết thảy đều giống như đang nằm mơ, nhưng tay của mình bị Vinh Ninh nắm thật chặt cho cô cảm nhận chân thật nhất. Vinh Ninh còn ôm eo của cô, lão bà có chuyện nghĩ muốn cùng em báo cáo. Chuyện gì, chờ một chút tựu một chiếc máy bay trực thăng bay đến, sau đó chúng ta đi Hạ Uy Di hưởng tuần trăng mật như thế nào? Tốt thì tốt, nhưng ba của em cảm thấy được mọi việc còn muốn tiên trảm hậu tấu tương đối khá. Hả, chờ sinh một cục cưng nữa, ba đại khái cũng sẽ không phản đối đi. Vinh Ninh thân thể nửa quỳ, hôn mơ u bàn tay phải của cô. Lão bà em nguyện ý cùng anh bỏ trốn sao, cách chương.